Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, trường đổi cỗ. Chỉ là có một vấn đề, Tiễn Hiểu Đông bán hắn liền nhất định phải bán đi sao? Trần Tử Nhĩ cũng không tốt nói nhất định sẽ không, nếu là Từ Viêm cũng từ bỏ, không còn tiếp tục đem nhanh tin làm tiếp. Sau đó CN lưới lại đem nó chỉnh thể tách rời dung hợp. Lúc kia nhanh tin này nhà công ty liền sẽ như cái này Ninh Nhã nói tới không tồn tại. Trần Tử Nhĩ nhíu mày, vừa mới nàng tựa như là nói như vậy, cái kia còn liền thật không thể không làm chuẩn bị, vạn nhất Từ Viêm bộ óc co lại cũng phải bán, vậy hắn cuối cùng khẳng định cũng phải cùng CN lưới bàn điều kiện. Dù sau này nhà công ty đều muốn không tồn tại, có thể cái cuối cùng bàn điều kiện người, khẳng định đàm luận không đến tốt điều kiện, tối thiểu không có trước hai cái tốt. Nhanh tin mấy tháng này đến nay phát triển cấp tốc, nhất là bọn hắn web portal đã là trong nước đệ nhất môn hộ trang web. Các người đối với nó cổ trị bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ dò hỏi, Trần Tổng cảm thấy bao nhiêu cổ trị phù hợp? Ninh Nhã Tuyệt không nói cho hắn biết đáp án. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Hiện tại Internet khái niệm siêu cấp lửa nóng. Trên cơ bản chính là bọt biển nghiêm trọng nhất 1-2 năm. Mới sóng tiền thân tứ phương lợi thông tại đầu năm nay liền dám cổ trị 15 triệu đô la. Mà lại cái thời không kia bên trong hắn còn có lục soát hồ cùng lưới dễ hai cái này đối thủ đâu. Mà lúc này nhanh tin. Coi như phát triển thời gian ngắn cũng là trong nước đệ nhất thân phận. Mấy cái kia đối thủ mới vừa vặn nhận rõ web portal phương hướng mà thôi. Nói như vậy, 20 triệu đô la cổ trị là tuyệt đối giá trị. Gan lớn thét lên 25 triệu đô la cũng không phải không được. 25 triệu đô la, Trần Tử Nhĩ lá gan không nhỏ. Web portal tương lai hắn cũng nhìn rõ ràng hơn. Ninh Nhã nghe cái số này. Liền biết mình cái này đàm phán sợ là không tốt hoàn thành. Trần Tổng, ngươi chào giá quá cao. Nàng đều có chút hơi có vẻ bất đắc dĩ. Đây là bao lớn một khoản tiền a? Trần Tử Nhĩ lại nói, ta còn chưa nói muốn bán đâu. Ngươi ngược lại trước chê ta giá cả cao. Như vậy đi, Trần Tổng, ta có thể muốn tới ngươi cơm tối thời gian sao? Cảm nhận được việc này khó khăn, nàng cũng là không nóng lòng. Ta nghĩ chúng ta cần nhiều hơn câu thông. Chậm rãi tâm sự, Trần Tử Nhĩ cảm thấy nữ nhân này chung quy một bộ đã tính trước dáng vẻ. Phảng phất hết thảy đều nắm trong tay. Vì lẽ đó không muốn để cho nàng quá dễ chịu. Đêm nay đoán chừng ta không được. Ta ước hẹn, Ninh Nhã sắc mặt trì trệ. Cái kia đêm mai đâu? Nàng tiếp tục làm lấy cố gắng. Đêm mai ta trường học có lớp, cái kia sau muộn cũng có thể a. Trần Tử Nhĩ làm trầm tư hình, ngày kia hẳn là có thể, thân cũng không thể thân quá mức, bán cho không bán hắn cũng phải làm hai tay chuẩn bị. Không thể đắc tội chết rồi, Ninh Nhã được thời gian cụ thể biểu, lúc này mới thỏa mãn, cái kia Trần Tổng cũng không nên lại không tiếp điện thoại của ta rồi. Tối ngày mốt không gặp không về, Trần Tử Nhĩ gật đầu, nói xong nàng liền chuẩn bị xuống xe. Chờ một chút, Ninh tiểu thư, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tiễn Hiểu Đông cổ quyền giá trị, các ngươi là lấy tiền mặt thanh toán sao? Nhân loại từ xưa đến nay liền có hai loại giao dịch phương thức. Một loại là lấy tiền đổi vật, một loại là lấy vật đổi vật, tại xí nghiệp bên trong. Xét thấy tiền mặt lưu tầm quan trọng, đại đa số chẳng phải có tiền công ty sẽ càng có khuynh hướng lấy vật đổi vật. Giống Apple thu mua Steve Jobs Next công ty thời điểm, cụ thể thu mua kim ngạch Trần Tử Nhĩ quên, nhưng ở liên quan tới thanh toán phương thức lên, ngay lúc đó CEO liền mãnh liệt thỉnh cầu Steve Jobs tiếp nhận một phần nhỏ tiền mặt phối đại bộ. Phần Apple cổ phần loại phương thức này. Mỹ Danh nói, cùng Apple trung độ cửa ải khó khăn, kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn ngươi đổ vật. nhưng là lại không hy vọng hoa vàng dòng bạc trắng. Mở điểm tương lai chi phiếu cho ngươi, bọn hắn ngược lại là rất nguyện ý. Ngoài ra, chẳng phải có tiền công ty, cũng có thể là cái ngụy đầu đề. Trên thế giới này liền không có mấy cái công ty cho là mình có tiền. Tiền tổng là không đủ xài, bao quát còn chưa lợi nhuận CN lưới ở bên trong. Bọn chúng trước đó thu mua hương cảng công ty cũng là loại phương thức này. Hoa 100 vạn đô la, phối hợp một bộ phận cổ quyền đổi thành đến thu hoạch được nhà kia công ty 51% cổ quyền. Không phải liền là cái nghĩ tiết kiệm tiền ý tứ a. Trần Tử Nhĩ là có thể đoán trước tương lai. Hắn biết CN lưới cổ quyền nhất định sẽ tăng giá trị tài sản. Nhưng những người khác không nhìn thấy a. Vì lẽ đó một bên là người căn bản không biết tương lai có thể hay không thành công công ty cổ quyền. Chứng minh thư, một bên là thật sự rõ ràng nhân dân tệ. Người lựa chọn thế nào? Trên cơ bản không có người nào nguyện ý muốn cổ quyền. Tất cả đều muốn tiền mặt. Ninh Nhã đối với Trần Tử Nhĩ sẽ hỏi ra vấn đề này thật cao hứng. Bởi vì điều này nói rõ trong lòng của hắn cũng đã đang suy nghĩ khoản giao dịch này. Cái này so trước đó vào một bước dài, nhưng thanh toán phương thức cũng là một cái trọng điểm. CN lưới tiền mặt lưu là so với bình thường internet công ty dồi dào. Nhưng bọn hắn dù sao không có lợi nhuận, đầu tư bỏ vốn lại nhiều, cũng không chịu nổi thu mua không ít công ty. Nếu như tất cả đều hoa tiền mặt, vậy ai cũng chịu đựng không được. Chỉ cần một nhanh tin, hơn 1.000 vạn đô la là khẳng định phải. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ thanh toán nhiều như vậy tiền mặt? Lãnh đạo của nó người sẽ không như thế ngốc. Bọn hắn lại không có đại tập đoàn hết sức ủng hộ. Cái gì vài ước đô la ném, xem chừng có thể có cái mấy ngàn vạn hẳn là liền đã rất tốt. Tiễn Hiểu Đông tiên sinh là bởi vì đối tiền mặt vội vàng nhu cầu cho nên mới lựa chọn bán đi nhanh. Tin cổ phần, công ty của chúng ta sẽ trong vòng nửa năm thanh toán hắn cái này một khoản tiền. Ninh Nhã trả lời, vấn đề này thời điểm con mắt đều không có rời đi Trần Tử Nhĩ mặt. Nhưng Trần Tổng chắc hẳn không thiếu tiền, cho nên chúng ta phi thường hy vọng có thể cùng ngài ở phương diện này có tính kiến thiết hợp tác. Trần Tử Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng, nói, cảm ơn ngươi trả lời, chúng ta sau muộn bàn lại đi. Ninh Nhã đoán không được nụ cười này ý tứ, đây là tùy ý cười một tiếng, vẫn là nghe ám chỉ không phải tiền mặt thanh toán sinh ra chế giễu. Hoặc là có thể tiếp nhận đề nghị này thiện ý cười một tiếng. Cái này tuổi trẻ Trần Tổng biểu hiện luôn luôn không phù hợp nàng mong muốn. Thực tế là nhìn không thấu. Trần Tử Nhĩ phát động xe lái đi. Hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại tuyệt không bình tĩnh. Hắn vốn là thật tuyệt không nghĩ bán. Ngồi đợi tăng giá trị là được rồi. Nhưng bây giờ, hắn lại có một loại khác ý nghĩ. CN lưới cổ quyền, hắn có phải là có cơ hội? Nhanh tin biểu hiện cho dù tốt, nhưng ở thị trường cổ phiếu so với CN lưới còn chưa đủ nhìn. Đây là một nhà sang năm lúc này liền sẽ tại NASDAQ phong sinh thủy khởi internet công ty. Đây là một nhà tối cao thị giá trị từng đạt tới 50 ước đô la công ty. Chỉ là Trần Tử Nhĩ còn như vậy tử bán đi. Kia là có chút có lỗi với Tử Viêm. Hắn người sáng lập này sẽ mất đi đối công ty quyền khống chế. Nhưng nói trở lại, làm ăn tuân thủ khế ước là được rồi. Van xin hộ phân cái gì? Ngoài miệng nói một chút liền tốt. Vì lẽ đó ý nghĩ này tại Trần Tử Nhĩ trong đầu cũng chỉ là chợt lóe lên. Đổi cỗ sát nhập cũng là cái có thể cân nhắc lựa chọn. Lái xe đến Pudding tổng bộ về sau, hắn đem Thái Chiếu Khê gọi vào văn phòng. Trần Tổng, ta vừa vặn cũng tìm ngươi đây. Thái Chiếu Khê nhìn xem bề bộn nhiều việc. Hắn bưng lấy mấy phần tài liệu. Là một tin tức tốt. Tháng trước cái, Pudding lãi dòng nhuận phá 100 vạn. Trần Tử Nhĩ nghe hổ khu chấn động. Ta dựa vào, rốt cục cảm nhận được một điểm cửa hàng giá rẻ tiền mặt lưu dư thừa uy lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.